Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1682, Dũng Cổ Đi Thiên Ngoại Thiên. Thứ 33 trọng thế giới tiên thiên bên trong, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chính tiến hành nòng cốt thương lượng. Thạch Đầu Tử lợi dụng chính mình hết thảy năng lực cùng thủ đoạn. Bắt đầu đi Dũng Cổ. Đưa vào 33 trọng thiên ngoại thiên bên trong, thử tìm bàn cổ bản tôn, còn có người nhà mình môn, chẳng qua là để cho Dũng Cổ mang theo trên lệnh bài đi thời điểm. Đại thần sử nói lên dị nghị, cho là hết thảy các thứ này có chút không quá có thể. Trừ phi đệ nhị đại thần sử Thạch Đầu Tử đi lên, mới có thể tìm được chỗ mấu chốt, bất quá Thạch Đầu Tử cũng không nhìn như vậy. Hắn khẽ mỉm cười, trở tay chỉ một cái Dũng Cổ đạo, người cũng biết hắn, đã cùng bàn cổ không có khác nhau. Đối với cái này cái thế giới tiên đạo nắm giữ, còn có đối với bàn cổ cảm ứng, có thể nói đã đến người bình thường cũng không thể nào hiểu được mức độ. Ta nghĩ, coi như là đại thần sử thủ đoạn, hắn cũng nhất định có thể tùy tiện tìm tới. Đương nhiên, có thể hắn chưa chắc đi vào đi. Bất quá lần này, không phải là chủ yếu khôi phục sao? Có một số việc, cũng phải chờ đại thần xử ra, mới phương liền tiếp tục tiếp. Thạch Đầu Tử nếu nói như vậy, kia ngự đạo tử nơi này, cũng sẽ không lại có cái gì dư thừa ý tưởng. Khẽ gật gật đầu sau, Phương mới mở miệng nói. Vậy, thùng cổ đại nhân mời, tiểu nhân trước hết không tiễn ngài đi lên. Không cần khách khí, các người còn phải với phụ thần Thạch Đầu Tử, đồng thời hỏi thăm Thiên Hạo Đại Đế đâu rồi. Chuyện của ta không cần các ngươi làm nhiều suy nghĩ phí tâm. Hết thảy ta đều có thể làm được tốt nhất. Mời, Dũng Cổ đối với ngự đạo tử. Thật ra thì cũng không có gì khách sáo biểu thị. Hắn cuối cùng một đoạn mời tự, cũng là đưa cho Thạch Đầu Tử. Thật ra thì ở ngắn ngủi này trong lúc nói chuyện với nhau, Thạch Đầu Tử Giang Vưu Khả cùng Dũng Cổ cũng ở trong bóng tối tiến hành tầng sâu bàn. Sư phó đại nhân, bàn cổ lão tổ không nên mau sớm cứu sao? Theo lý mà nói, ta coi như tìm tới, cũng 90% không cách nào đến gần. Nhưng là mang theo Giang Vưu Khả đại nhân mà nói, cũng không giống nhau chứ. Tại sao ngài không làm như vậy đây? Dũng Cổ cái vấn đề này cũng là thập phần tinh chuẩn. Ở phương diện này, hắn căn bản không nghĩ tới đây là vì cái gì. Bàn cổ lão tổ xuất quan mới là đệ nhất yếu vị chứ. Nơi này Giang Vưu Khả cũng là công nhận cái vấn đề này. Liên quan tới chuyện này, đồng thời hỏi Thạch Đầu Tử, mà Thạch Đầu Tử suy nghĩ thập phần ổn định. Trong tối lấy tương đối tự tin giọng nói, ta trước nói qua, đại thần sử trước hết đi ra, nguyên nhân trừ hắn không thể chết được trở ra, bàn cổ còn phải để cho hắn tự mình đưa ngươi vào đi. Nếu không mà nói, ta giải đại thần sứ, hắn nhất định sẽ kiểm định kiện đánh thức bản tôn điểm. Đặt ở bàn cổ trên người, bằng vào Giang Vưu Khả còn ngươi nữa năng lực. Nếu như không có trải qua hắn cho phép, nhất định sẽ chọc đại sự đi ra. Dù sao, ta cũng chỉ là một hàng giả, trên thực tế căn bản là không có cách làm gì. Duy nhất tốt nhất ổn thỏa biện pháp chính là tiến hành theo chất lượng, lấy được đại thần sử tín nhiệm, đẩy đưa ngươi tăng lên, lại phối hợp Long Hoàng áp chế, chế tạo hoàn mỹ cơ hội. Bất kỳ một bước chúng ta cũng không thể liều lĩnh, ở trăm triệu vạn trong thế giới. Thạch Đầu Tử vị này bàn cổ, có thể nói là nhất giải thiết đạo giả nhân. Hai người bọn họ tranh đấu, đã việc trải qua không biết bao nhiêu năm. Thiết đạo giả trước các địch nhân, cũng cơ hồ bị hắn đùa bỡn mà chết. Cho nên Thạch Đầu Tử với thiết đạo giả, hai cái có thể nói là, với nhau tối tương chi địch nhân. Thiết đạo giả có ý kiến gì cùng cách làm, Thạch Đầu Tử hầu như đều có thể nghĩ đến. Coi như trước mắt chuyện, hắn liếc mắt đều không đi thiết thân xem, đều cho rằng chính là có 9 tầng như thế bố trí. Dũng cổ chân mày hơi nhíu mặt nhăn, tinh tế suy tính một chút, khả năng còn là mình nói, cũng sẽ là loại này bố trí chứ. Vì vậy, hắn cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Giang Vưu Khả dĩ nhiên cũng là đồng dạng ý tưởng, bàn cổ vấn đề, trước, cũng liền sau đó, Dũng cổ lúc này mới lễ phép cáo biệt trước mắt chư vị. Dẫn đại thần sai khiến bài, mang theo thạch đầu tử nhiệm vụ, trực tiếp đột phá cuối cùng 33 trọng thế giới tiên thiên cửa khẩu. Tiến vào hỗn hỗn độn độn, thanh chọc rõ ràng, xen vào thế giới bên bờ lại vừa là thế giới tầng sâu kỳ lạ trong thiên địa. Tam thanh thiên ngoại thiên nơi này Dũng cổ đúng là rời đi. Mà thạch đầu tử kế hoạch, như cũ đang kéo dài bên trong, chính hắn thế giới thức hải bên trong, đã mở ra 3 cái kính tượng hình ảnh. Một người trong đó, chính là với Long Hoàng bệ hạ tiến hành trao đổi ý thức lưu làm chủ hình ảnh. Thời khắc phân phó hắn, như thế nào phong tỏa đại thần sứ, còn có một chút đột phát tình huống trao đổi. Thứ yếu một cái, chính là với đang ở sông lên thập nhị tổ vu cầm đầu tiên thiên các đại quân trao đổi. Những người này độ tiến triển, nhưng thật ra là siêu cấp nhanh chóng. Phía trên thập trọng thế giới, nếu quả thật nghiêm túc đi lên liên quan mà nói, căn bản nếu không 1-2 giờ, là có thể ăn sạch sẽ, vì chính mình mưu kế có thể ở trước con đường thượng vận hành. Lúc này thạch đầu tử giờ phút này, lén lén lút lút báo cho biết thập nhị tổ vu đạo. Bọn người còn có tử vi đại đế, tấn công xâm chiếm tốc độ, cho ta chậm lại. Phía sau có tình huống gì, ta sẽ lại từng cái nói cho các ngươi biết. Bây giờ cũng không phải là toàn lực đẩy tới thời điểm. Có hiểu hay không? Chúng ta minh bạch, chúng ta hết thảy đều nghe lão tổ. Tuân lệnh, thập nhị tổ vu tử vi đại. Đế tôn bất không các loại đám người. Toàn bộ tôn kính đáp lại chuyện này. Sau đó bọn họ đồng thời chậm tốc độ lại. Về phương diện này chủ yếu vẫn là tử vi đại đế làm. Hắn năng lực là xâm chiếm điểm mấu chốt. Chỉ cần hắn chậm lại, hết thảy đều dễ nói rất. Chỗ này hết thảy, dựa theo thạch đầu tử phân phó tiến hành. Mà ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một người khác nhân vật then chốt, cũng ở đây mấy vị thần sứ đại nhân áp tải hạ. Đi lên Lăng Tiêu Bảo Điện tới, này đi lên nhân. Không phải là người bên cạnh, chính là thạch đầu tử muốn trừng cứu trở về Thiên Hạo Đại Đế. Lại nói lúc này Thiên Hạo Đại Đế, hắn cả người đã là kim quang lấp lánh bộ dáng. Một thân khí tức, lại có một loại, không thuộc về tiên đạo cảm giác. Cái loại này áp đảo toàn bộ tiên nhân trên thần khí tức. Chọc cho toàn trường toàn bộ tu hành giả, đều là từng trận tâm thần run rẩy. Muốn lễ bái ở trước mặt hắn, Thiên Hạo Đại Đế cũng là rất hung hăng. Đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong sau, hắn một trận cười điên cuồng, trực tiếp mặt ngó thạch đầu tử chính là một trận mắng to phun tới. Đáng chết đại thần sử thiết đạo giả, bây giờ lại vừa là một người khác phân thân sao? Nhìn ngươi cái này nhỏ yếu dáng vẻ, thật là rác rưởi, lúc này mới một ngày chứ. Thì có đem ra ra của ngươi ta kéo qua đến. Hữu dụng không? Cũng không nhìn một chút bây giờ ta lực lượng. Lại giết thượng ta 1-2 lần. Ta muốn phải tiến vào chính nhi bát kinh thần đạo. Thần chi tâm một thành. Ta xem các ngươi đám này đám bỏ đi. Thì thế nào theo ta đấu? Còn có thể hay không thể đè ép được ta? Cẩn thận ta đem các ngươi giết sạch sành sinh. Ha ha ha, Thiên Hạo. Đã tiến vào chính thức thần đạo cuối cùng. Thần tâm một thành, đó chính là chân chính thần. Khí thế cuồng phóng giữa, cũng để cho bao gồm ngự đạo tử ở bên trong tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.